Thật sự đây là trường hợp mà Ngọc Nhi cảm thấy bế tắc nhất. Cháu mong lời khuyên của mọi người. Cháu nghĩ Christmas này là Christmas nặng nề và thảm thương nhất của cháu. Mẹ đã bắt được ba ngoại tình với bạn thân của mẹ, với bạn học cũ của mẹ, với người lối xóm của mẹ, với người bà con của mẹ, với những người làm ăn chung với ba với mẹ. Thật ra cháu đứng chết đứng, mẹ vẫn quen biết chú bên Việt Nam mà lúc trước cháu gặp là gần 11 năm nay. Chú đó đã qua Canada rồi, theo diện vợ chồng với người khác. Ba không có đi đánh bài nữa bởi vì không có việc làm. Nhưng thỉnh thoảng vẫn kêu mẹ gửi tiền về cho bà nội. Và anh chị em của ba thỉnh thoảng nhắn tin qua, xin tiền mua cái điện thoại, xin tiền mua chiếc xe, hoặc thậm chí xin tiền trả nợ. Và người bị ba đè ra lấy tiền lại là mẹ. Kính chào quý vị, trở lại với những vấn đề trong cuộc sống ngày hôm nay. Ngọc Nhi muốn chia sẻ với quý vị một câu chuyện về vấn đề ngoại tình. Từ xưa tới giờ, ngoại tình là một cái vấn nạn mà làm cho chúng ta cảm thấy cái người trong cuộc rất là đau khổ, và nhất những đứa con trẻ. Thì câu chuyện này đó là xảy ra mười mấy năm, mà cháu bé này đã chịu đựng đến năm nay là hơn mười mấy năm. Và cuối cùng đó thì cháu không biết phải xử như thế nào. Ngày hôm nay Ngọc nhận được một cái email của cháu gửi từ bên Canada. Thì câu chuyện như thế này là phát hiện mẹ của cháu ngoại tình bao nhiêu năm nay. Năm cháu 10 tuổi thì ba đi làm cả đêm, thấy mẹ với chú làm chung hay xuống dưới basement. Basement là ở Mỹ hay là các xứ lạnh, nó có một cái nhà, nó có cái hầm ở dưới là thường thường người ta làm được một phòng ngủ hoặc hai phòng ngủ, rồi có phòng khách ở dưới luôn quý vị, giống như nhà hai tầng mà tầng dưới nó âm ở dưới đất đó quý vị. Thì thường thường những cái nhà tiểu bang lạnh hay có lắm. Thì cháu phát hiện ra đó là chú với mẹ đó là làm chung với mẹ. Thì mẹ của cháu làm hai chớp, một chớp đó là làm nhà hàng, một chớp đó là mẹ đi làm lao công. Thì cái người chú này nó làm chung với mẹ rất là thân. Thì cháu nói là lúc của cháu khoảng 10 tuổi, cháu nhớ rằng là thỉnh thoảng chú đến nhà chơi lúc ba không có nhà, mà cháu nói rằng ba cháu ít đi làm lắm, một chỗ ba cháu làm vài tháng là bỏ xin chỗ khác. Nghĩa là ba cháu không có kiên nhẫn, cái tính làm ở đâu thời gian cũng phải xin nghỉ hết. Thành ra kinh tế đình chính là mẹ cháu. Thì cháu một đứa em trai, thì cháu kể đó là 10 tuổi đó thì có một lần ba xin làm cả đêm. Thì làm suốt mấy tháng trời như vậy, một tuần thì ba làm 5 ngày. Thì trong những ngày trong tuần đó thì cháu thấy mẹ với chú làm chung hay xuống dưới basement. Thì cháu tò mò đi theo. Có lần cháu tối thức dậy làm bài tập xong rồi ngủ quên, thức dậy không thấy mẹ, đi xuống dưới basement kiếm mẹ thì thấy là chú đang hôn mẹ. Thì cháu thấy xong cái cháu bước đó thì hai người không hôn nhau nữa. Thì mẹ mới nói rằng chú cái mặt mẹ bị cái gì rồi, chú đứng gần chú chùi thôi. Mẹ giải thích liền lúc đó, nhưng mà cháu hiểu đó là cái hôn. Rồi cháu cũng bỏ đi lên và cháu bực bội tại sao người hôn mẹ không phải là ba. Thì cháu nói rằng hồi đó cháu sống ở tiểu bang lạnh đó, cho nên đó là cháu khờ lắm. Cháu nói rằng là cháu không có quan niệm về tình cảm trai gái. Tiểu bang lạnh của cháu ở ít người Việt Nam lắm quý vị, chỉ có mấy gia đình thôi, cho nên là cháu cũng nghĩ là như là người thân thôi. Thì nhiều lần như vậy kéo dài mấy năm, có lúc cháu ngủ sai nửa đêm đó, thì mình thức dậy thì không thấy mẹ xung quanh, kêu mẹ thì thấy mẹ với basement chạy lên, mẹ nói rằng mẹ đang sửa ống nước. Thì cháu nhìn ra một cái cửa đi riêng thì thấy rằng chú cũng có giới đi lên và đi ra cửa đi về. Thì cháu hỏi mẹ chú làm gì với mẹ dưới đó, thì mẹ nói rằng là cái ống nước trong nhà nó bị hỏng, cho nên chú phải làm, nó đang tràn nước ở dưới basement. Thì cháu không có dám xuống dưới kiểm. Cháu lờ mờ hiểu rằng đó chú với mẹ có dấu hiệu bất bình thường. Thì nhưng mà cháu không có nói với ba. Cháu biết rằng là bất bình thường, tại vì mẹ nói chú là người thân, thân dữ lắm, và giúp mẹ rất là nhiều việc những lúc ba không có ở nhà, mà mẹ thì không bao giờ than phiền cho ba hết. Thì kéo dài 1-2 năm như vậy đó, thì cháu nói cháu không nói chính xác sau bao lâu thì hai người không có qua lại nữa. Thì gia đình bình thường, và cháu thấy mẹ với ba hai người đó hay cãi cọ từ xưa tới giờ. Ba là người cực kỳ nóng tính nha quý vị nha. Cháu nói đó là ba nóng tính nè, mỗi lần ba giận đó, ba chửi mẹ rất là tục, rất là ghê. Và cháu với ba mẹ, với em của cháu đó rất là sợ ba, sợ cái tính nóng của ba, cọc cằn của ba. Rồi mẹ đó thì mẹ gánh hết gia đình, mẹ làm hai chớp. Cộng với lại đó là mẹ khi mà có thời gian buổi tối đó, một tuần mấy đêm mẹ hay mua hàng, bán hàng online đó. Và bên nội đó, cháu nói rằng bên nội rất là đông anh chị em, nhưng mà còn ở Việt Nam không hả, chỉ có ba đi theo mẹ qua đây là cái diện đoàn tụ ông ngoại bà ngoại lãnh, rồi ở ra riêng đó quý vị. Thì thưa quý vị, làm Bên nội đó chỉ biết rằng xin tiền hết bà nội đến ông nội, đến mấy cô mấy chú, một người một 200, một 200, mà dường như tháng nào ba cũng gửi về. Những cái tháng đó mà ba đi làm đó thì tiền lương của ba lãnh ra đó là cháu biết đó, là ba không có chi phí cho mẹ mà ba gửi cho bà nội, ông nội rồi anh chị em của ba. Nhiều khi hai người gây nhau về vấn đề mẹ không bao giờ thấy lương của ba, thì ba nói rằng là ba, gia đình ba Việt Nam đông và nghèo, ở đây đó mẹ không có thiếu thốn gì, mẹ gánh được. Thì cháu nghĩ đó là mẹ có trả lời đó, là cháu nghĩ mẹ đúng, là bởi vì mẹ làm hai chớp mới đủ trả tiền nhà, tiền xe, tiền cộ. Tuy rằng ở bên tiểu bang lạnh đó là chi phí đó, ở bên Canada đó quý vị, mà ở cái miền quê đó chi phí nó không nhiều ở thành phố, nhưng mà mẹ phải làm hai chớp để lo gia đình, trong khi đó ba làm đó là ba lo cho ba không à. Thì mẹ thì mua bán online đó quý vị, mà một cái đặc biệt là ba nghiện đi sòng bạc. Có nghĩa rằng ngoài cái tiền mà ba cho gia đình của ba thì ba lại nghiện đi sòng bạc, có khi thua vài 300, có khi thua vài 3,000. Và thỉnh thoảng đó là mẹ lại phát hiện ra là ba xài thẻ thiếu nợ, mẹ phải trả nữa quý vị. Cho đến khi mà cháu khoảng 14 tuổi, cháu nhớ là có một lần cháu phát hiện mẹ quen chú khác. Trong cái lần đó là đi Việt Nam với ba, không có ba chứ, thì cháu đi với mẹ với đứa em về gia đình ở bên Việt Nam, ba không có đi. Thì cháu đi theo mẹ, thì cháu phát hiện ra là cái tình cảm của mẹ với một người đàn ông ở Việt Nam đó, có lẽ là người bạn trai cũ hay là người bạn học gì đó cháu không biết, nhưng mà thân mật quá độ. Và cháu theo canh sát nên không có gì xảy ra hết, ngoại trừ hai người có vẻ ở mờ với nhau và thân thích với nhau, lén lúc đi chơi với nhau những lúc không có cháu. Cho đến năm nay cháu 25 tuổi, là 11 năm trôi qua. Gần đây cháu thấy ba mẹ ngủ riêng, nghĩ rằng ba đã già, mẹ cũng già. Ba thì trầm ngâm ít nói hơn. Trong những bình thường, mẹ vẫn miệt mài làm suốt cả ngày và thậm chí buôn bán online ngày nhiều hơn. Mẹ vẫn làm hai chớp, nhưng một chớp là full time và một chớp part time. Thời gian của mẹ cháu nghĩ không đủ thời gian cho mẹ. Tuần trước, một việc đau đớn xảy ra. Tình cờ, cháu thấy một cái điện thoại cũ của mẹ bị hỏng, bỏ trong học tủ lâu ngày không xài. Cháu trạc đầy pin và mang ra tiệm sửa lại. Ở chỗ cháu một tiệm của Mỹ, họ sửa điện thoại cũ rất là hay. Cháu sửa cho thằng Út nó xài. Thì tình cờ cháu khôi phục lại iCloud, bởi vì mẹ không có password, cho nên cháu thấy tất cả tin nhắn trên iCloud. Thật ra cháu đứng chết đứng, mẹ vẫn quen biết chú bên Việt Nam mà lúc trước cháu gặp, là gần 11 năm nay. Chú đó đã qua Canada rồi, theo diện vợ chồng với người khác. Hai người trong một tin nhắn gần đây hẹn với nhau, sau khi chú kia có giấy tờ với người vợ đó sẽ ly dị và mẹ sẽ chia tay ba và họ sẽ đến với nhau. Cháu khóc lóc với mẹ. Mẹ dửng dưng. Mẹ nói ba bất tài, vô tâm với mẹ, vừa bay bướm vừa cờ bạc. Mẹ vì tuổi cháu cho nên bao nhiêu năm qua ở lại mà không chia tay ba. Trong lòng mẹ, mẹ chờ em và thằng Út bước vào đại học, mẹ sẽ chia tay ba. Mẹ gánh đã quá mệt mỏi rồi. Bên nội ngày xưa không có cưới mẹ, mẹ với ba chỉ có làm hôn thú mà thôi. Mẹ khinh bên nội, nhưng vì tụi em cần có bên nội có ba. Em công nhận rằng bên nội tệ. Mẹ đưa cho em rất là nhiều bằng chứng, là em cũng biết được là ba chỉ gửi tiền nuôi bên nội suốt mười mấy năm nay và cờ bạc. Mẹ đưa cho em một cái sự bất ngờ là hàng trăm bằng chứng, tin nhắn và hình ảnh ba ngoại tình từ lúc em 1 tuổi đến em 13 tuổi. Từ lúc cái bé này 1 tuổi là mẹ đã bắt được ba ngoại tình với bạn thân của mẹ, với bạn học cũ của mẹ, với người lối xóm của mẹ, với người bà con của mẹ, với những người làm ăn chung với ba với mẹ. Bất cứ cơ hội nào mà ba có dịp thì ba không phải là yêu thương người ta, mà ba ngoại tình với người ta vì sex. Mẹ rất đau đớn, dần dần rồi mẹ quen. Những bằng chứng này mẹ thu thập từng cái để dành. Đến khi tụi em lớn, mẹ đưa ra và mẹ bước đi. Bởi vì mẹ không muốn em và em nghĩ rằng mẹ bạc với ba khi ba không có lỗi gì hết. Mẹ đã chịu đựng. Cô ơi! Em rất hoang mang. Em thương mẹ chịu đựng. Đọc hàng trăm tin nhắn ngoại tình của ba với những người đàn bà khác, em vô cùng đau đớn. Trong những tin nhắn đó, hầu như ba đến với người ta vì tình dục. Có một vài người vì tình cảm, nhưng tại sao ba làm vậy với mẹ? Riêng về ba, em thương ba bởi vì ba là ba của em. Em nhìn thấy ba ở nhà, ít khi nào đi làm, không có job nào ba làm được 6 tháng hết cô à. Mà ba có làm đi nữa thì tiền đó của ba, may mắn thay, sau khi cờ bạc còn sót lại chút đỉnh, ba lại gửi về cho bên nội. Em không trách bên nội vì ở Việt Nam họ nghèo, nhưng em trách là tại sao họ lại bám vào ba em mười mấy 20 năm trời. Em trách là họ nhẫn tâm với mình, với nỗi đau khổ của mẹ em. Những lần mẹ mét bà nội ông nội thì bà nội nói như thế này: ông nội mày ngày xưa có tới 2 bà vợ chính thức và 1 bà lẻ, nhưng bà nội vẫn chịu được. Bà nội khuyên mẹ em kệ nó, đàn ông như vậy nhưng về già nó cũng sẽ quay về với mình mà thôi. Em nghĩ bà nội sai rồi, bởi vì khi già quay về thì còn là cái gánh nặng của mẹ, cái tình yêu lúc đó đâu có còn đâu, phải không cô? Em không biết nói sao, giờ em có nên nói cho ba biết không để ba thay đổi và giữ mẹ? Em có nên cản mẹ với người kia không thưa cô? Em quên nói với cô rằng em đã nhắn tin cho người kia. Em nói em là con của mẹ, và người kia bình tĩnh trả lời cho em sau cuộc điện thoại trên 1 tiếng đồng hồ. Thì em biết rằng người kia với mẹ yêu nhau mười mấy năm nay. Trong những lần mẹ đi Việt Nam có công chuyện là mẹ đến 1 năm hoặc 2 năm một lần họ lại gặp nhau. Cháu nghĩ tình yêu của họ chắc có lẽ là mạnh lắm, cho nên họ đã chờ nhau mười mấy năm. Chứ 1-2 năm gặp nhau một lần chỉ 1-2 tuần lễ, mẹ phải dành thời gian gia đình của mẹ, cho thời gian bà con của mẹ, cho công việc của mẹ. Bởi vì em biết mẹ về Việt Nam để mua hàng, xách tay và qua đây bán online. Có những lần mẹ nhập thẳng từ Việt Nam sang, có những lần mẹ bay về bên kia để lựa hàng. Thế em nhớ không lầm là 1 năm mẹ đi 1 lần, thường nhất là 1 năm 1 lần. 1 năm gặp nhau 1 lần, chỉ 1 tuần như vậy. 1 tuần đó mẹ chỉ thời gian đi mua hàng và ở với gia đình của mẹ. Thì mẹ gặp người kia được mấy lần hả cô? Cháu thấy nếu tình yêu không đủ lớn thì có lẽ họ, người kia đã không chờ mẹ. Và chú ấy nói rằng chú ấy thương mẹ, thương hoàn cảnh của mẹ. Mẹ đã chịu đựng 20 mấy năm nay, từ lúc cháu 1 tuổi tới bây giờ. Nhưng mẹ tuyệt nhiên nói với chú, mẹ sẽ không đến với chú một cách chính thức nếu khi nào hai cháu chưa vào đại học. Hiện giờ cháu rất đau khổ thưa cô. Một bên là ba, ba giờ có tuổi rồi, đã vô dụng lại càng vô dụng hơn. Ba không có đi đánh bài nữa bởi vì không có việc làm, nhưng thỉnh thoảng vẫn kêu mẹ gửi tiền về cho bà nội. Ông nội đã mất thì đỡ đi một hướng, và anh chị em của ba thỉnh thoảng nhắn tin qua xin tiền mua cái điện thoại, xin tiền mua chiếc xe, hoặc thậm chí xin tiền trả nợ. Và người bị ba đè ra lấy tiền lại là mẹ. Cô ơi, cháu hiện giờ 1 tuần nay cháu đã không ngủ được, bởi vì cháu chuẩn bị vào đại học. À, cháu chuẩn bị ra đại học. Em cháu thì chuẩn bị vào đại học. Cháu thì xong, cháu không có lo, cháu hiểu rồi. Nhưng em cháu liệu vào đại học biết tin này như thế nào hả cô? Hay là cháu im lặng chờ em cháu vào đại học rồi, khi đó cháu sẽ nói với em. Chứ điều này cháu nói với nó, có lẽ là nó sẽ không đi vào đại học. Cháu lo lắm cô ạ. Thứ nhất, nếu em tiếp tục giấu vì thằng em của em có sai quá không? Em có phải là tội phạm chung với mẹ vì mắt nhắm mắt mở để mẹ ngoại tình? Thứ nhì, em cảm thấy em có lỗi với ba của em. Vậy em phải làm sao hả cô? Mong cô và các cô chú bác cho em lời khuyên. Em xin mọi người giúp em, cho em biết em phải làm sao. Một, câu hỏi nó hơi khó đó quý vị. Một, nói cho ba biết để ba giữ mẹ, thay đổi mà giữ mẹ. Hai, ra điều kiện với mẹ để mẹ quay về gia đình. Ba, im lặng chờ cho em vào đại học rồi để tự mẹ với ba quyết định. Em thật mệt mỏi. Xin cho nó hơi khó. Xin cô cho cháu một câu trả lời trước ngày Christmas. Cháu không còn tinh thần gì, cho Christmas năm nay. Quà mua cho mẹ, cho em, cho cha, cháu đã làm xong. Cháu nghĩ Christmas này là Christmas nặng nề và thảm thương nhất của cháu. Chào cô, và cháu mong lời khuyên của mọi người. Thưa quý vị, thực sự ra đó, Ngọc Nhi hiểu. Bây giờ một bên là em mình sợ nó không đi đại học, một bên là ba mình già rồi. Trong khi mà trong này có một cái đoạn này em nói rằng đó là nhìn ba em bây giờ già rồi, không làm ra tiền, ở nhà lẩn quẩn, nhưng mà hả sơ hở là cũng lấy tiền thỉnh thoảng để đánh bài. Em biết là ba em tệ, ba em sai, bên nội sai với mẹ em. Mẹ em chịu đựng, nhưng mà nếu mà em ủng hộ mẹ em thì em thấy em nhẫn tâm với ba. Mà em che chở cho mẹ em thì em cảm thấy em sai, em không chịu được với cái lương tâm của mình. Cho nên bây giờ em không biết phải làm sao. Thì thật sự Ngọc Nhi cũng không biết phải làm như thế nào để mà khuyên em. Thì Nhi mong rằng đó là, nếu mà là Ngọc Nhi thì Ngọc Nhi nghĩ rằng đó là im lặng, quan tâm đến ba nhiều hơn, và một cách khéo léo vạch cho ba thấy về những cái sai của ba trong quá khứ để ba sửa. Nhưng mà Ngọc Nhi nghĩ rằng là đã mười mấy năm họ yêu nhau thì tình cảm sâu đậm lắm. Và cái sự chán nản người đàn bà đã kéo dài từ cái năm đứa bé đó 1 tuổi, bây giờ là nó 25 tuổi, là 25, 26 năm làm vợ, mà hết 24 năm, 24, 25 năm đã đau đớn rồi. Thì Nhi nghĩ rằng cái nỗi đau này, cái cô này, cái người mẹ này chịu đựng quá hay, quá hy sinh vì con cái. Mà bây giờ ủng hộ cổ Ngọc Nhi không ủng hộ được, bởi vì đó là trái với lương thường đạo lý. Cho nên Ngọc Nhi mong rằng quý vị cho câu trả lời Ngọc Nhi. Ngọc Nhi nghĩ đó, cái sự chịu đựng người mẹ này, Ngọc Nhi muốn phân tích thêm đó là đã chịu đựng nó quá sức rồi. Vì con làm hai chớp. Người chồng này thật sự cũng tệ, nhưng mà có nên cho cơ hội không? Nếu không cho cơ hội đó thì là đó là chuyện bình thường. Nhưng mà bỏ một người đàn ông ở cái tuổi về chiều như vậy, người ta không có start là được nữa, thì Ngọc Nhi cũng thấy cũng hơi tội, cũng khó, đúng không quý vị? Đằng nào cũng khó. Cái câu mà đi thì không nở mà ở thì không xong là ở chỗ này nè quý vị. Và tội nhất là cái đứa em đó, nó không biết, đứa em trai nó không biết. Thì nếu mà là Ngọc Nhi xảy ra vậy, Ngọc Nhi cũng không biết làm sao. Một bên là tội nghiệp mẹ chịu đựng hai mươi mấy năm, một bên là ba mình giờ già rồi, mẹ bỏ ra ba làm sao. Một bên nó thằng em út nó lại không biết làm sao mà đi học tiếp nổi nữa. Tại vì nó rất là thương cái gia đình, nó thương ba mẹ, nó luôn hãnh diện rằng là ba mẹ nó đó rất là hạnh phúc, mẹ rất là giỏi, ba rất là hiền. Mà chuyện ngoại tình này thì em ấy có kể Ngọc Nhi và có gửi cho Ngọc Nhi một số tin nhắn mà đã xóa cái tên ở trên đó. Thì là ông này ông quá trời quá đất đi. Có nghĩa rằng bạn bè của mẹ đó mà tới nhà chơi ở mà ông cũng cua được nữa, mà ông chỉ vì vấn đề tình dục, ông nặng đến tình dục thôi. Chứ cô bé cũng kể rằng đó là theo những tin nhắn đó đó, là mẹ nói rằng ông có yêu thương ai hết á, ông chỉ yêu cái thỏa mãn của bản thân ông thôi. Một cái bệnh đó quý vị, một cái bệnh. Họ càng lớn tuổi cũng vậy, họ có vấn đề đó xảy ra mỗi ngày cho họ. Người vợ đã uất không nổi thì họ lại đi cặp bồ lung tung, bởi vì họ nghiện cái đó. Thành ra đấy là một cái bệnh, mà Hiêm vừa nghiện cái vấn đề tình dục mà Hiêm lại nghiện cờ bạc, rồi lại là cứ lo gia đình, sĩ diện hóa gia đình. Thật sự sức chịu đựng của người phụ nữ này nó quá nhiều, nó quá hay đó quý vị ạ. À, thành ra Ngọc Nhi cũng rất là khó khuyên luôn. Ngọc Nhi thật sự đây là trường hợp mà Ngọc Nhi cảm thấy bế tắc nhất, và Ngọc Nhi chỉ nhắn tin trả lời là khuyên cô bé này là Ngọc Nhi rất là cảm ơn con đã tin cô Nhi, nhưng mà cô Nhi xin con rằng để cho các cô chú bác lớn tuổi hơn Ngọc Nhi hoặc bằng Ngọc Nhi hoặc lớn tuổi hơn con cho ý kiến. Cả hai đều ở một cái vị trí mà rất là tội nghiệp. Thực sự đó, anh ấy cũng lớn tuổi rồi mà bị bỏ rơi trong lúc này, thì nghĩ rằng khổ lắm. Mà thì không, về Việt Nam không có tiền sống thì liệu anh em có nuôi mình không, trong khi đó mình đây mình cứ gửi mình nuôi hoài, họ không có tiền lấy gì họ nuôi mình. Mà ở đây đó thì gia đình đổ vỡ như vậy thì ở với ai đó, mà người đàn bà này kêu họ tiếp tục chịu đựng nữa thì tội người đàn bà này quá. Thành ra Ngọc Nhi mong rằng là quý vị ơi, quý vị cho một cái lời khuyên nha. Ngọc Nhi thật sự là khó xử đó quý vị. Vì rất là cảm ơn quý vị đã tin tưởng Ngọc Nhi. Hẹn quý vị trong những chương trình kỳ tới. Xin kính chào quý vị.